Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3002, chương 3007, Bạch Cốc giật. Cái này nhân viên tiếp đãi thấy thế, chính là vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói, vị đại sư này, chỗ này biệt viện đã khác có người khác ở lại, cho nên còn mời ngài ở nhập địa phương khác. Nhân viên tiếp đãi tinh khí còn tính là hòa nhã, vẫn chưa vì vậy mà có chỗ tức giận. Bạch Cốc giật nghe vậy, trong mắt hơi híp, lạnh hừ một tiếng, ngươi nói khách quý hẳn là hắn a, một cái bất nhập lưu phế vật mà thôi, ta còn thực sự nhìn không ra chỗ nào bên trong là khách quý. Ngươi nhưng có biết, ta lão sư là ai? Nhân viên tiếp đãi, nhướng mày. Trên mặt mang một chút không vui, tại cái này đan tháp trước mặt, chỗ nào cá nhân không đều là đối với hắn cung cung kính kính. Thế nhưng là trước mắt cái này người, như thế không biết tốt xấu, điều này làm hắn cũng là có chút khó chịu. Đan tháp là địa phương nào? Đó là luyện đan đại sư thánh địa chi nhất, đồng dạng người, cũng không có can đảm kia dám đắc tội đan tháp. Cái này người lại khiêng ra lão sư hắn đến chỗ dựa. Cái này khiến hắn cũng là có chút không quá cao hứng. Mặc kệ người lão sư là ai, là long cũng phải cho ta cuộn lại. Người này mở miệng nói, vị đại sư này, đàn tháp đối với gian phòng phân phối có sáng tỏ quy định. Còn xin ngươi vào ở địa phương khác, không muốn cùng ta các loại khó xử. Nơi này dù sao cũng là đàn tháp. Đang nói ra sau cùng câu nói này thời điểm, hắn cũng là có một chút cảnh cáo ý vị, nếu là ở nơi này gây chuyện, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút đắc tội đan tháp hậu quả. Bất quá nhìn cái này Bạch Cốc giật bộ dáng, hiển nhiên không có ý định dễ dàng như thế bỏ qua, mà chính là lạnh hừ một tiếng, ta lão sư chính là Vạn Minh đại sư, ngươi dám đụng đến ta. Soát. Chờ Bạch Cốc giật khiêng ra Vạn Minh thời điểm, hai người này đều là sắc mặt biến hóa. Hạ Minh cũng là có chút quen tai, tựa hồ vừa mới ở đâu bên trong đã nghe qua cái tên này. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía Trần Huyền Phong cùng Rayleigh, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cũng là vừa mới tiếp đãi Lâm Đạo Minh bọn người cái kia một vị lão nhân. Trần Huyền Phong đột nhiên nói, là hắn. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại, Hạ Minh cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là cái này người, thật đúng là có thú. Hai vị này ở trong đan tháp người nghe xong, cũng là cau mày, cái này Vạn Minh bọn họ không phải không biết, địa vị này không tính là cao bao nhiêu, cũng không tính là quá thấp, ít nhất so hai người bọn họ địa vị muốn cao một chút. Thế mà... cái này ở trong đan tháp, địa vị nghiêm cẩn, chỉ là một chút xíu chênh lệch, địa vị này chính là sai lệch quá nhiều. Hai người cũng không nghĩ tới, cái này xâm thêm nữa người, đúng là cái này Vạn Minh học sinh. Trong lúc nhất thời, hai người đều là hơi lúng túng một chút. Hạ Minh một đoàn người hiển nhiên không phải đan tháp người. Nếu là đắc tội Vạn Minh... đám người bọn họ thời gian chỉ sợ không tốt lắm. Dù sao ai cũng không biết Vạn Minh có thể hay không cho bọn hắn làm khó dễ. Nếu là bọn họ đắc tội Hạ Minh, cũng mà đắc tội, dù sao Hạ Minh sẽ không ở ở trong đan tháp ảnh hưởng đến bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là âm thầm làm ra quyết định. Vị đại sư này, không bằng ta mang ngài đi một chỗ khác như thế nào? Cái này tiếp đãi người nhìn Hạ Minh bọn người liếc một chút. Đón đến mở miệng nói. Trần Huyền Phong cùng Hạ Minh bọn người. Đều là nhướng mày. Rayleigh hơi có vẻ khó chịu mở miệng nói. Đây là mấy cái ý tứ. Là ngươi để cho chúng ta ở nơi này. Lúc này lại thay đổi. Ngươi là tại giày vò chúng ta chơi à. Rayleigh tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả ra. Nếu là bị người khác biết được. Chính mình xám xịt rời đi nơi này, người khác còn cho là mình bị đuổi đi ra đâu. Đây chính là quan hệ đến mặt mũi vấn đề. Huống chi, nơi này rõ ràng là chính mình tới trước, lúc này nhường ra đi là mấy cái ý tứ? Xem thường mấy người bọn hắn à? Vị đại sư này, ta cho mấy vị chuẩn bị địa phương khác, không bằng chúng ta cùng đi xem thấy thế nào. Dù sao nơi này cũng là có người. Cái này người nói, Trần Huyền Phong nghe vậy, cười lạnh nói, là ngươi muốn đem chỗ này nhường cho hắn à? Trần Huyền Phong nhìn một chút Bạch Cốc Giật, lãnh đạm nói, nơi này là chúng ta ở địa phương, ngươi vẫn là đi địa phương khác ở đi. Trần Huyền Phong lời nói để Bạch Cốc Giật sắc mặt một chút xíu ngưng kết. Bạch Cốc Giật lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Huyền Phong, trong mắt mang theo một chút sắc bén chi sắc. Bạch Cốc Giật âm thanh lạnh lùng nói, ai nói nơi này là các ngươi nơi ở địa phương? Hai vị này đều là tiếp đãi người. Hắn nói các ngươi đi chỗ nào cái địa phương, các ngươi liền đi chỗ đó cái địa phương. Hiện tại tiểu gia ta muốn bế quan tu luyện, các ngươi mau mau rời đi nơi đây. Bạch Cốc Giật lời nói khiến Rayleigh có chút tức giận. Rayleigh tiến lên trước một bước, cũng là bị Trần Huyền Phong bắt lấy. Lúc này thời điểm Trần Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chúng ta không cho đây. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền Phong cùng Bạch Cốc Giật ánh mắt đối đụng nhau. Hai đạo ánh mắt va chạm, xoa lên từng đạo tia lửa. Một cỗ vô hình khí tức nhộn nhạo lên. Hạ Minh cùng Rayleigh đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía cái này Bạch Cốc Giật. Thể nội linh khí lặng yên vận chuyển. Một khi cái này Bạch Cốc Giật động thủ, bọn họ cũng sẽ không chút do dự động thủ. Ha ha. Bạch Cốc Giật tiếng cười vang vọng ra, âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này có rất ít người không cho ta Bạch Cốc Giật mặt mũi. Hôm nay chỗ này, ngươi là để cũng phải để, không cho cũng phải để. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cũng là có chút tức giận, tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao để cho chúng ta rời đi nơi này? Hừ. Bạch Cốc Giật nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút, một trận châm chọc khiêu khích, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi, một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng phế vật, cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện, là người nào cho ngươi lá gan? Ông, thoại âm rơi xuống, Bạch Cốc Giật trực tiếp một bàn tay quất ra ngoài. Cái này Bạch Cốc Giật thực lực có thực hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Thực lực rất mạnh, nhưng là cùng Trần Huyền Phong bọn người tương đối, lại là kém không ít. Nhưng là, dù sao Bạch Cốc Giật chủ tu đan dược chi thuật, thực lực này bên trên kém điểm, ngược lại cũng không có cái gì. Bất quá thật muốn nói lên tới, Bạch Cốc Giật cũng coi là một cái khó được thiên tài. Tại cái này luyện đan nhất đạo phía trên rất có thành tích. Mọi người cũng không ngờ tới. Cái này Bạch Cốc Giật nói động thủ liền động thủ. Cái này khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Định xuất thủ. Thế nhưng là, Hạ Minh tốc độ nhanh hơn bọn họ. Bành, Hạ Minh trực tiếp là nhất quyền đập tới. Một quyền này đập tới, là lấy thứ nhất chính diện tư thái oanh kích tới. Một quyền này xen lẫn lực lượng cường đại, tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh quyền đầu hung hăng cùng Bạch Cốc Giật đối đụng nhau. Oanh, một tiếng nổ vang vang vọng, sau đó Hạ Minh lui lại mấy bước. Thế mà giờ khắc này Bạch Cốc Giật trên mặt lại là treo một vệt ý cười. Thế nhưng là ngay tại đối đầu chốc lát, cái kia nguyên bản treo ý cười khuôn mặt lại là cứng một chút. Sau đó, có một cỗ ửng hồng leo lên đi. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, Bạch Cốc Giật lui lại 3 bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này thời điểm, Bạch Cốc Giật sắc mặt biến đến vô cùng khó nhìn lên. Sắc mặt tức giận chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Một cỗ sắc bén sát ý cũng là từ Bạch Cốc Giật trên thân đột nhiên bạo phát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,